Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 64. Người đến. Vạn Hào khách sạn hội chiêu đãi ký giả hiện trường. Người người nhốn nháo. Đây là hành quân kiến công ty bị đen tới nay. Lần thứ nhất tổ chức hội chiêu đãi ký giả. Trừ vừa mới bắt đầu ngăn ngắn một câu nói. Hành quân kiến đối mặt trên internet thủy quân bôi đen. Vẫn giữ yên lặng. Lẽ nào ngày hôm nay không lại trầm mặc? Hết thảy trình diện phóng viên đều lo lắng chờ chiêu đãi sẽ bắt đầu. Trong đó không thiếu một ít nước ngoài phóng viên. Chí năng trợ thủ đi ra sau đó. Phát sinh không ít chuyện. Bởi vì không cách nào bao quát chí năng trợ thủ. Quả táo di động mới nhất một tuần ở Đại Trung Hoa khu lượng tiêu thụ liên tục ngã xuống. Kể cả gặp xui xẻo. Còn có quả táo thị trường chứng khoán. Cũng ở theo lượng tiêu thụ ngã xuống mà ngã xuống. Vì lẽ đó rất nhiều nước ngoài truyền thông muốn nhân cơ hội lần này tìm hiểu một chút phương diện này tương quan tin tức. Đây là lâm thời quyết định hội chiêu đãi ký giả. Nhưng vẫn như cũ có không ít nổi danh truyền thông đều trình diện. Ngày hôm qua hành quân kiến công ty mới phát sinh hội chiêu đãi ký giả tin tức. Bọn họ ở trong không ít người liền không ngừng không nghỉ tới rồi Tân Hải Thị. Trong hậu trường, Triệu Mẫn nhìn đồng hồ, mang theo Tiểu Ngư đi vào hội trường. Hiện tại Triệu Mẫn chính là hành quân kiến công ty đối ngoại hình tượng. Cũng là hiện nay to lớn nhất mạng lưới người tâm phúc. Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư vừa xuất hiện ở hội trường. Người phía dưới quần liền xuất hiện một tia gây rối. Hết thảy máy quay phim toàn bộ nhắm ngay nàng. Còn lại đều là màn chập âm thanh. Nương theo kéo dài không ngừng đèn flash. Các nàng mới vừa ngồi đang chiêu đãi sẽ trên bàn dài. Chiêu đãi sẽ hiện trường liền từ từ yên tĩnh lại. Mọi người tốt, đơn giản lên tiếng chào hỏi sau. Liền tiến vào đề tài chính. Đông đảo phóng viên đều nắm ra bút ký của chính mình bản hoặc di động. Chuẩn bị ghi chép trong tin tức dung. Sáng tác tin tức bài viết. Vị này đeo kính phóng viên. Triệu Mẫn mới vừa ngồi xuống. Liền chỉ vào hàng thứ nhất một vị phóng viên. Cảm ơn, tên kia đeo kính nữ phóng viên tiếp nhận microphone sau. Nhìn về phía Triệu Mẫn. Ta là Tân Hải Nhật Báo phóng viên. Ngày hôm qua có người nhìn thấy. Có xe cảnh sát xuất hiện ở công ty của các ngươi văn phòng dưới lầu. Cũng mang đi một tên nam tử. Có đồn đại là công ty của các ngươi chủ tịch. Tin tức này chuẩn xác không? Tên nam tử này vì sao lại bị mang đi? Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Tin tức này không chính xác. Cái kia không phải chúng ta chủ tịch. Ngày hôm qua cảnh sát mang đi xác thực thực công ty chúng ta nhân viên. Hơn nữa là chúng ta báo cảnh sát. Bởi vì hắn tổn hại công ty lợi ích. Công ty sẽ không dung túng. Về phần hắn phạm vào chuyện gì. Ta chỗ này tạm thời bất tiện nhiều lời. Cảnh sát chính đang điều tra. Chúng ta tin tưởng. Tân Hải Thị cảnh sát. Sẽ cho chúng ta một cái công chính. Thỏa mãn đáp án, Triệu Mẫn âm thanh bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Trung gian vị kia, xuyên áo sơ mi trắng nam sĩ. Triệu Mẫn tiếp tục chọn người vấn đề. Lần này nếu tổ chức hội chiêu đãi ký giả, nàng liền để bọn họ đem muốn hỏi đều hỏi một lần. Đỡ phải sau đó phiền phức. Cảm ơn, ta là phía Nam báo phóng viên. Ngày hôm qua cục thuế người tiến vào công ty của các ngươi. Hơn nữa trên internet đồn đại, hành quân kiến công ty có trốn thuế lậu thuế hành vi. Đối với này, các ngươi có cái gì đáp lại? Ta chưa từng xem những này văn chương. Nếu như có những này đồn đại, vậy thì là tung tin vịt. Ta sẽ để công ty người theo vào. Thật sự có người như vậy đồn đại. Ta không ngại nhường bọn họ thu luật sư hàm. Ngày hôm qua cục thuế chỉ là theo lệ kiểm tra. Bọn họ có thể chứng thực tin tức này. Chúng ta trốn thuế lậu thuế. Vậy ta thì sẽ không ngồi ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện. Chúng ta hành quân kiến công ty thành lập không lâu. Có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Cũng là bởi vì chúng ta tuân kỷ tuân theo pháp luật. Chúng ta chăm chú với khoa học kỹ thuật. Nhường khoa học kỹ thuật tạo phúc mọi người sinh hoạt. Sẽ không ở loại này cửa nhỏ trên đường nhỏ làm văn. Triệu Mẫn âm thanh không có sóng chấn động. Vẫn như cũ là một bộ trầm tĩnh dáng dấp. Tiếp đó, vị tiên sinh này, cảm ơn, ta là thanh niên báo phóng viên. Hiện tại trên Internet có rất nhiều văn chương xưng hành quân kiến khả năng là đánh cắp, sơn trại những công ty khác kỹ thuật. Đối với này, các ngươi có cái gì đáp lại? Loại ý nghĩ này rất buồn cười. Chúng ta đánh cắp ai kỹ thuật? Ai có loại kỹ thuật này nhường chúng ta đánh cắp? Từ con kiến làm việc, hành quân kiến hệ thống, hồ điệp nhãn, cuối cùng đến trí năng trợ thủ. Những này kỹ thuật đều là công ty chúng ta đặc hữu. Đổi mới là công ty chúng ta linh hồn. Nói đến đánh cắp, trong tay ta có một phần số liệu. Từ thành lập đến hiện tại, công ty chúng ta tổng cộng tao ngộ 349 lần mạng lưới công kích. Lượng lớn lưu lượng công kích, châu dần xâm lấn, tuy rằng đều bị chúng ta nhìn thấu hóa giải. Nhưng muốn đánh cắp kỹ thuật, e sợ không phải chúng ta. Chiêu đãi sẽ tiến hành nửa giờ. Triệu Mẫn ung dung trả lời các loại xảo quyệt vấn đề. Bọn họ không có làm bất kỳ đuối lý sự tình, không sợ bất kỳ công kích. Ký giả hội sau khi kết thúc, Triệu Mẫn liền mang theo Tiểu Ngư rời đi Vạn Hào khách sạn chạy về công ty. Hiện tại nên nói, cũng đã nói rồi, tiếp đó sẽ gây nên bao lớn tiếng vọng, liền không phải bọn họ có thể dự đoán. Hội chiêu đãi ký giả hoàn tất, trên Internet xác thực xuất hiện rất lớn tiếng vọng, gần nhất đề tài chi vương chính là hành quân kiến công ty. Lần này hội chiêu đãi ký giả có thể giải thích ra rất nhiều vấn đề, cũng có thể giải thích ra hành quân kiến thái độ. Hành quân kiến thái độ rất rõ ràng, vẫn là lúc trước câu nói kia, không sợ những kia không thấy được ánh sáng thủ đoạn khiêu chiến, càng sẽ không ở bất kỳ phương diện lùi bước một bước. Công ty sức lực ngay ở trí năng trợ thủ lên, bất luận ngoại giới làm sao đen, trí năng trợ thủ người sử dụng vẫn còn đang liên tục tăng lên. Hành quân kiến công ty dù cho vẻn vẹn là này một cái sản phẩm, liền không sợ sầu vấn đề tiền, thật là không có hết việc. Trần Mặc bên trong phòng làm việc, Triệu Mẫn xoa chính mình huyệt thái dương. Gần nhất này mấy ngày, sự tình đặc biệt nhiều, đáng ghét sự tình cũng đặc biệt nhiều. Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi. Trần Mặc tiếp theo suy nghĩ một chút, cười nói, có điều ta nhìn ngươi lên tiếng, ngươi có thể đi làm quốc gia bộ ngoại giao phát ngôn nhân. Cút. Triệu Mẫn ném cho Trần Mặc một cái liếc mắt, lại trở về đề tài chính. Không biết những người kia bước kế tiếp lại sẽ làm ra động tĩnh gì. Trí năng trợ thủ lợi ích quá lớn, nhường không ít người đều muốn chia một chén canh. Những người này, không chiếm được muốn, vĩnh viễn không sẽ bỏ qua. Nàng đều đang hoài nghi, lúc trước chính mình đem trí năng trợ thủ công khai tuyên bố, đến cùng là đối với vẫn là sai. Có điều bây giờ nói luận đúng sai đã không dùng. Đối với những kia tư bản tới nói, đưa tay là có thể chạm tới. Bọn họ sẽ điên cuồng cắn xé, liều lĩnh cũng muốn cắn một miếng thịt hạ xuống. Các loại ngưỡng mộ núi cao thời điểm, bọn họ liền không dám động ngươi, cũng chỉ có thể nịnh bợ, đối với ngươi vẫy đuôi cầu xin. Nhưng hành quân kiến công ty còn chưa tới đạt cái kia khiến người chùn bước mức độ. Sợ cái gì? Nước tới đất ngăn, ngươi đương nhiên không sợ. Lại không phải phiền ngươi, ngươi liền ngồi ở chỗ này đọc sách, vùi đầu nghiên cứu. Triệu Mẫn trực tiếp mắt trợn trắng, ngược lại nhìn về phía Trần Mặc bên người Tiểu Ngư. Hôm nào ta nhường Tiểu Ngư đi xử lý những này chuyện phiền phức, xem ngươi tâm không đau lòng. Mắc mớ gì đến ta a? Tiểu Ngư mắc cỡ đỏ mặt, không nghĩ tới lại đột nhiên bị Triệu Mẫn trêu chọc. Lạc quan một điểm, mưa to gió lớn tổng sẽ tới. Trần Mặc nói rằng, đón lấy công ty chủ yếu sự tình có cái nào? Gần nhất đang bận thu mua sự tình, chính đang hợp xưởng cùng công ty quảng cáo giá trị tiến hành ước định. Công ty tổng bộ kiến thiết vấn đề, ở trong nước chủ yếu thành phố lớn thiết lập chi nhánh sự tình. Chấm ngoặc kép, Triệu Mẫn cùng Trần Mặc báo cáo công ty chuyện gần nhất vụ. Tán gẫu xong sau đó, Triệu Mẫn mang theo Tiểu Ngư, bắt đầu bận túi bụi. Trần Mặc cũng trở về đến chính mình khu làm việc, lẳng lặng đọc sách. Buổi tối hôm đó, ở Tân Hải Đại học không xa phòng cho thuê nhỏ, Tiểu Ngư ôm ở Trần Mặc trong lồng ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm trong máy vi tính tiết mục, thỉnh thoảng cười một hồi. Một ngày bên trong, buổi tối khoảng thời gian này, là bọn họ chỉ có ở chung thời gian. Nhìn thấy trong lồng ngực Tiểu Ngư nụ cười, Trần Mặc cũng lộ ra mỉm cười. Mỗi ngày nghiên cứu, cùng Tiểu Ngư đồng thời điểm mới là nhất thả lỏng. Cái gì cũng không cần nghĩ, không cần đàm luận công tác, tình cờ đi ra ngoài đi tản bộ một chút, đi dạo phố hoặc là như tiểu tình lữ như thế xem phim. Tiểu Ngư, cho ngươi xem dạng đồ vật. Trần Mặc từ trong túi lấy ra hai chuỗi chìa khóa, phóng tới Tiểu Ngư trước mặt lắc. Nhìn thấy Trần Mặc trong tay chìa khóa, Tiểu Ngư trên mặt mang theo kinh ngạc. Này chìa khóa làm sao ở trên tay ngươi? Ta nhường Triệu Mẫn giúp ta mua nhà. Làm sao? Có cái gì không đúng? Trần Mặc nói rằng, Triệu tỷ gọi ta giúp nàng xem. Không nói là ngươi muốn mua à? Tiểu Ngư còn đoạt qua Trần Mặc trong tay chìa khóa lật xem hai vòng, xác nhận không có sai sót. Không nghĩ tới nàng lại cho ngươi đi. Thiệt thòi nàng nghĩ đến ra. Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Lúc trước nhường Triệu Mẫn đi giúp hắn mua cái nhà, vốn định cho Tiểu Ngư một niềm vui bất ngờ. Không nghĩ tới nàng lại nhường Tiểu Ngư đi xem phòng ốc. Tìm cái thời gian, chúng ta chuyển tới. Trước tiên đừng chuyển đi. Nơi này tuy rằng nhỏ một điểm, nhưng rất ấm áp. Trước hết để cho ta có chút tâm lý thích ứng. Có được hay không? Còn có cái kia nhà như vậy lớn, ta quét tước có điều đến. Tiểu Ngư bất đắc dĩ nói rằng, được, đều nghe ngươi, có điều ta muốn thưởng. Ô ô, chấm ngoặc kép, qua 2 phút, Tiểu Ngư mới thở hổn hển sụi lơ ở Trần Mặc trong lồng ngực. Trên mặt còn mang theo hồng hào. Khấu khấu khấu, hai người vừa buông ra không bao lâu, tiếng gõ cửa liền vang lên. Có người đến rồi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.